Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1, góc truyện audio.com, nó chạy xuống, nhưng cô thể chen nổi từ sân khấu ra chỗ chị với anh Phong nhanh đi si vì lúc này đám cổ động viên quá khích đang ùa lại gần sân khấu để tranh giành hoa do lớp. Nó thả xuống dưới tạo hiệu ứng, đến khi chen đi si chỗ đó thì chị đã cô còn ở đó nữa. Tìm kiếm xung quanh, vẫn cô có, chợt nhận đi si tin nhắn. Nhóc ra ngoài cong Trương Di, nó chạy ào ra cổng cô quên quay lại nói với nhỏ Hân đang ngồi ghế đá. Chờ chút nha, ra đến cổng chị và anh Phong đang ngồi trong xe đậu trên vỉa hè cách trường một khoảng. Ngồi vô xe chị trêu liền, nhìn cái mặt ca sĩ nhóc con ngố thấy sợ, hích, run muốn chết còn le lưỡi chọc nhóc nữa. Muốn gì, nó đưa tay nhéo cái mũi đang nghinh nghinh ra với nó. Em hát hay đó em mở ít nhất hơn bà cô này. Xí ai bà cô hả tên tài xế kia, ngồi im nha, rồi rồi, phòng im, ủa sao hai người ra đây chi vậy? Ở đó nhiều người cứ nhìn hoài ngại nên chị bắt Phong ra đây liền đó. Ai biểu hai người nổi quá chi? Hi hi chị nữ hoàng của nhóc con mà. Tại chị đẹp đó, trời, tự tin thấy sợ luôn. Kệ chị nha, rồi giờ sao, anh chị tính làm gì? Chị phải về nè, chán ghê luôn, mami cô kêu về, vậy hả, thôi bữa khác, tại hôm nay nhóc sợ tụi lớp nhóc hổng chịu thả nhóc đi nửa nè. Hen, vậy bữa khác chị với Phong rủ nhóc đi chơi hen hen. Lâu rồi hổng đi si đi chơi đó, khi nào rảnh nói nhóc biết, thôi chị về nhóc vào trong đi. Ủa mà chút về bằng gì? Hay chút Phong qua chở nhóc em về đi Phong? Cũng đi si, em chờ anh đưa Phương về đã anh Phong quay đầu lại nói. Thôi thôi vậy mất công lắm. Có gì nhóc có giang mấy đứa trong lớp cũng đi si mà. Hổng sao đâu, thiệt hốc, vậy cũng đi si có gì cô chị nha. Chị bắt tài xế điên điên kia qua chở nhóc về. Hi hi, ai điên hả cô kia? Tôi cho đi bộ về à? Hứ hứ dám hốc, ta là nữ hoàng hai người cô có quyền cãi. Chóng mặt với chị, lúc nào cũng thích làm nữ hoàng. Lúc nào cũng như con nít. Ít nhất là trước mặt nó và anh Phong. Xe anh Phong đi rồi. Nó đi trở vào lại gần nhỏ Hân ngồi xuống. Nè uống đi, chạy đâu dạ, à có anh chị bạn lại coi diễn ra chào một tiếng. Buổi chiều lên đây bằng gì? Đi xe bus, sucks. Sao đi xe bus, đồ khùng, sao la nửa trời, hốc la sao đi si, giờ còn xe nửa đâu cho mấy người về hết giờ xe chạy rồi. Sucks, nó nhìn lại đồng hồ, mèn ơi vụ này nó hổng biết, 9 giờ mất tiêu rồi còn gì, thôi xong, chấm, hít chắc phải tốn tiền xe ôm về rồi chứ nghe nói lớp nó đi đủ cặp cô có dư xe. Đánh vào vai nó một cái nhỏ Hân cười. Nhìn cái mặt lo lắng, mố chưa từng có, chút đi chung xe với tôi nè, hen, đúng rồi, nhỏ Hân lên đây một mình mà, mừng quá nó quên mất nó cầm lấy tay nhỏ bắt lia lịa. Đúng rồi, he he cảm ơn nha, nhỏ Hân nhìn nó mắt tròn xoe ngạc nhiên vì cái hồn nhiên bất tử của nó. Phù, đúng là đêm nay tinh thần nó hơi run vì bị đứng diễn trên sân khấu. Đang lúng túng vì tự nhiên nắm tay con gái nghe TA thì chuông điện thoại reo lên cứu nó bàn thua trông thấy. Là Thi, alo anh diễn xong chưa? Mới hát xong, hi hi hay hôn, tạm ổn, run muốn chết, người lạnh lùng vậy mà cũng run nửa hen. Sao cô, tại Hồng quen mà, tiếc kê Hồng đi si thấy tên ngốc hát trên sân khấu. Ai ngốc, hi hi không biết, hỏi chi, giờ anh về nhà chưa? Đang chuẩn bị về ở đây ồn quá cô thích. Vậy về nhớ ngủ sớm hen. Biết rồi, nè cũng đừng thức khuya nha. Ngủ sớm luôn đi, đang nằm ôm ngoại nè. Chút ngủ liền, giữ ấm nhé, cắp máy nha. Hi hi bye anh, ngủ ngon, nghe điện thoại xong nó ngồi thả mình dựa người vào ghế thở phì. Đúng là căng thẳng thiệt. Hát xong giờ ngồi im, giữa không khí ồn ào xung quanh. Dù sao tâm lý nó cũng thoải mái hơn. Nhỏ Hân ngồi kế bên cô làm gì? Chỉ im lặng nhìn nó và uống nước. Đi si một lúc nhỏ lên tiếng. Sao rồi Hồng coi thì đi về. Ừ, cũng đi si. Thôi về, chìa khóa nè dẫn xe ra đi. Nó dắt xe ra khẽ nhắn một tin nói với nhỏ Phó Phong chào về trước rồi đi thẳng ra cổng. Lẽ ra nó phải ở lại để chờ công bố giải thưởng luôn nhưng thôi về sớm để còn nghỉ ngơi. Nó chẳng thích đông người cho lắm với lại đi nhờ nhỏ Hân. Dù gì cũng nên về sớm để nhỏ Hân còn về nhà chứ nhỏ nói đường về nhà nhỏ hay có cướp mà. Ra đến cổng Hân leo lên xe ngồi sau lưng rồi nói nhỏ. Kiếm gì ăn đi, đói bụng, nhỏ nói nó mới nhớ chiều giờ chưa ăn gì. Ăn hả, ăn ở đâu giờ, vậy đi ăn KFC nha. Ở đâu, Hồng biết đường, chạy đi chỉ cho. Làm như đứa con gái nào cũng thích ăn KFC hay sao nhỉ? Bởi vậy suốt tam đó nó bị đầu độc KFC nên mãi tới giờ. Tự nhiên cũng thích ăn KFC luôn. Ghé qua một quán KFC gần đó nó rụt rè đi theo nhỏ Hân vào cửa hàng vì đây cũng chỉ mới lần thứ hai nó đi ăn KFC. Lần đầu tiên nó đi với chị, theo trí nhớ nó chỉ biết gọi một phần combo giống lần trước chị gọi cho nó. Còn nhỏ Hân cũng vậy, lần này nó chủ động trả tiền nhưng nhỏ Hân cô cho. Bạn bè chia hai đi hén, Hồng ai bắt mấy người ga, lăng đâu. Xong nhỏ đi thẳng lên lầu, còn nó đứng chờ lấy KFC rồi bê lên trên. Nhỏ chọn một chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn xuống đường. Sau một hồi vật lộn với cái dao và nỉa mà chẳng ăn đi si chút gà nào ngoài mấy miếng bột rơi ra. Bực mình nó sử dụng tuyệt chiêu năm ngón cho nhanh, nhỏ Hân vẫn ăn bằng dao nỉa một cách thành thạo. Nhìn nó chề môi, đồ ở dơ, chẳng nói gì nó im lặng ăn. Công nhận lần này ăn thấy đỡ chán hơn lần đầu tiên chứ gà ở đây làm sao ngon bằng loại gà ở dưới quê của nó. Ăn trong im lặng và thi thoảng nhỏ Hân chỉ chê bai hay nói một vài điều gì đó vu vơ cho có không khí một tí rồi thôi. Đúng là với nó chẳng có cuộc hẹn hò nào vui vẻ cả. Tất cả đều nhàm chán vì nó rất dở nói chuyện. Những người cảm thấy thân thiết. Yêu thương nó toàn là những người có thời gian tiếp xúc và quan sát nó lâu dài chứ cô phải một, hai lần mà gây ấn tượng, cách trương.